Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 178, trên đời mạnh nhất ma thuật sư. Ellen, Mother. Thời gian trôi qua, gió mạnh sậu khởi Thiên Cung thành phố. Buổi tối thập 9 giờ 50 phút, cũng chính là hơn 7 giờ nhanh 8 giờ thời điểm. Trong trời đêm chỉ có bụi mù mịt đen thùi lùi tầng mây. Trong không khí cuồng phong thiểm điện khắp nơi ở gào thét rung động. Trên mặt đất cát bay đá chạy, tất cả vặt vãnh sự vật đều bị tịch quyển mà không. Quả thực so với động viên mấy ngàn người tới một lần tổng vệ sinh đều phải làm sạch. Trong tay có thể nghe được ngoại trừ tiếng gió thổi ở ngoài cũng chỉ có thiểm điện oanh oanh liệt. Liệt ngẫu nhiên lóe lên thanh âm. Ellen, Mother, trên địa cầu cường đại nhất ma thuật sư. Cũng chính là hiển hiện trang bị thao tác giả. Thời khắc này nàng đang quần áo nón nảy lấy, DME Club hiện nay tân tiến nhất trang bị. Danh hiệu BLAZING Angel S hiển hiện trang bị, hành tẩu ở trong gió lốc. Kỳ thực Ellen, Mother vừa ly khai ấm áp tửu điếm thì có chủng chính mình phạm một sai lầm cảm giác. Bởi vì tuy là nàng có tối cường ma thuật sư, danh xưng. Thế nhưng nàng trên bản chất còn chỉ là một 20 tuổi nữ nhân mà thôi. Làm nữ nhân, Ellen cực độ chán ghét dáng vẻ như vậy khí trời. Càng không thích ở thời tiết như vậy bên trong đi tới bên ngoài. Nhưng là, thân phận của nàng để cho nàng không cách nào cự tuyệt đến từ yêu cầu của cấp trên. Đi thôi, Ellen, cấp trên của nàng Isaac, Westcott bộ dáng như vậy nói với nàng. Đi đem tạo thành bộ dáng như vậy khiến người ta căm tức phong bạo khí trời người khởi sướng mang. Về a. Ellen là biết mình vị này khiến người ta tôn kính thủ trưởng phi thường vô cùng si mê với tinh. Linh lực lượng, hắn đối với tinh linh hứng thú vượt qua tất cả, vẫn muốn thu hoạch tinh linh lực lượng. Gem Club hiển hiện trang bị kỹ thuật mặc dù có thể tân tiến như vậy. Có thể cùng Crater Tosker như vậy tổ chức so sánh với đều không kém chút nào, thậm chí vượt lên trước. Một ít, lớn nhất công lao chính là Isaac. Westcott vị này tinh linh ma lực chuyên gia, mà có thể bắt lấy 000 bắt được tinh linh tự nhiên thì có thể làm cho Isaac Westcott tốt hơn nghiên cứu tinh linh lực lượng. Còn là quá khứ từng ấy năm tới nay như vậy, DME Club thành công chóc nã tinh linh từng trải lại là ít vô cùng. Kỳ thực thay lời khác tới lý giải, Thiên Thiên nói muốn tiêu diệt tinh linh dùng vũ lực cùng tinh linh đối kháng, Gem Club là vâng, đúng. Càng ưa thích tinh linh tồn tại, tuy là nơi này thích càng nhiều hơn chính là chóc nã cùng chóc nã phía sau, nghiên cứu. Ellen cho tới nay đều vô cùng tôn kính Isaac Westcott, bởi vì là Isaac Westcott để cho nàng tiến nhập Gem Club tiếp xúc hiển hiện trang bị loại này mạnh mẽ đại lực. Lượng, cảm kích phía dưới hơn nữa Isaac Westcott quả thật có tốt mị lực cá nhân. Cho nên Ellen vị này, trên đời tối cường ma thuật sư, mới có thể đối với hắn nói gì nghe nấy. Dĩ nhiên đây chỉ là thông thường thuộc hạ đối cấp trên tôn kính. Toàn tâm đánh đang chiến đấu cùng trong công tác mặt Ellen còn chưa kịp sinh ra còn lại phương diện. Cảm giác, chính là bởi vì trở lên các loại nguyên nhân. Ellen mới có thể ở nàng ghét nhất phong bạo khí trời ly khai ấm áp thư thích tửu điếm. Một người ăn mặc hiển hiện trang bị chạy đến Thiên Cung thành phố trên đường cái. Vì chính là tìm kiếm gây nên Thiên Cung tự phía sau trận này đại phong bạo tinh linh. Sau đó sẽ chóc nã các nàng. Hành tẩu ở hắc ám cùng trong gió lốc. Mỹ lệ đệ nhất ma thuật sư Ellen. Mother trợn tròn nàng như bảo thạch song đồng. Ngoẹo đầu thỉnh thoảng dùng ánh mắt tìm kiếm lần này phong bạo người khởi xướng cùng đầu sỏ gây nên. Kèm theo động tác của nàng, dưới mũ giáp mặt trói chặt không thế nào chặt chẽ thiển sắc tóc vàng cũng theo đó mở động ma sát. Hai vai của nàng, Ellen hiện tại trang bị BLAZING Angel S xem như là trước mắt Gem Club khả năng cũng là hiện. Này cái trên thế giới tiên tiến nhất hiển hiện trang bị loại là so với AST những cái này đồng nát sắt vụn trước phải vào. Ít nhất. Hai đời trở lên trang bị tối tân. Cho nên BLAZING Angel S mặt trên trang bị giám sát tinh linh phương vị linh lực dò xét trang bị. Cũng là hiện nay nhất tân tiến máy móc. Đây cũng là nàng tại dạng này mưa bão hỗn loạn ma lực loạn lưu trong có nắm chắc tìm được Yamai hai. Tỉ muội nguyên nhân, tìm được rồi. Từ Tửu Điếm rời đi 20 phút về sau. Ở trong gió lốc đi lại thật lâu, Ellen rốt cuộc phát hiện mục tiêu. Thế nhưng, chuyện gì xảy ra? Chỉ bất quá dò xét phía trên dụng cụ biểu hiện mục tiêu tuy là đúng là ở ngay phía trước cách đó. Không xa, nhưng là mặt trên lấp lánh điểm sáng chói mắt lại có 3 cái. Mỗi một điểm sáng đại biểu một cái tinh linh. Hiện tại mặt trên hiện lên 3 cái quang điểm cũng liền nói có 3 cái tinh linh. Tuy là Ellen có nắm chắc buông lỏng chiến thắng một cái tinh linh sau đó chóc nã đối phương. Cũng có nắm chắc đánh bại hai cái trở lên lực lượng không cường đại tinh linh. Thế nhưng vô luận nàng như thế nào tự tin, cũng không có cho là mình sẽ có được đánh bại chóc nã 3 cái tinh linh lực lượng. Bất quá không có biện pháp đánh bại cùng chóc nã đối phương không có nghĩa là nàng liền sẽ bị thua. Tự tin phi thường chưa từng bại tích Ellen do dự mấy giây. Cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục tiến lên. Coi như không có biện pháp bắt được đối phương. Đi xem nhìn một cái cũng tốt. Tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy tinh linh? Tạo thành lần này bạo phong không phải hẳn là chỉ có một tinh linh sao? Ôm như vậy nghi hoặc. Ellen, Mother, sặc một tiếng từ cường đại hạt ánh sáng hình thành các kiếm quang rút ra. Mặc dù đối với chính mình siêu cấp tự tin. Thế nhưng dù sao đối với mới có khả năng có thể có 3 cái tinh linh lực lượng. Như vậy cần thiết cảnh giác cũng là nhất định phải có. Làm xong cảnh giác cùng hết sức chăm chú chuẩn bị phía sau. Ellen suy nghĩ một chút. Tiếp thông cùng Isaac, Westcott liên hệ. Isaac tiên sinh, tình huống có biến hóa. Xuất hiện tinh linh không chỉ một. Năng lượng cao linh lực phản ứng phía trên dụng cụ biểu hiện là 3 cái. Là xuất hiện biến hóa gì rồi sao? Vì sao không có nói trước nói cho ta biết? Mới kết nối thông tin máy móc. Xác nhận tiếp thông về sau Ellen cau mày nhẹ giọng dò hỏi. Bĩu môi, nhưng là trên lỗ tai trong tai nghe lại truyền đến cùng loại điện thoại âm thanh bận một. Dạng thanh âm, Ellen lập tức cau mày một lần nữa kiểm tra một chút máy móc. Phát hiện tất cả bình thường tín hiệu hoàn mỹ cũng chưa từng xuất hiện trục trặc. Vấn đề là trong tai nghe, bĩu môi, tiếng lại liên miên bất tuyệt. Nói cho Ellen lần này cùng Isaac, Westcott liên hệ không có chuyển được. Xảy ra, chuyện gì? Ellen tuy là nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng lúc này mặc dù không có biện pháp cùng Isaac, Westcott liên hệ, nàng cũng phải nhắm mắt lại. Đi qua thời điểm muốn gặp phải một cái tinh linh đều khó khăn muốn chết. Hiện tại duy nhất xuất hiện 3 cái. Coi như phía trước là long đàm hổ huyệt nàng cũng nhất định phải lên A. Thành công phải. Phát hiện vị trí của đối phương rồi sao? Cái kia bảo trì che đậy trạng thái. Tiếp tục sử dụng lực lượng của chúng ta che đậy truyền tin của bọn họ. Isuka trong nhà. Các cô gái toàn bộ đều ngồi trong phòng khách. Nhìn ngồi ở trên ghế salon mặt ăn mặc màu hồng đào quần áo ngủ Isuka Kotori cầm một cái điện. Thoại di động bình chân như vậy cùng người trò chuyện bên trong. Ta sẽ thông báo cho Kaka của ta. Không ngờ tới ngoại trừ, Gem Club tinh nhuệ tiểu đội bên ngoài. Trên đời tối cường ma thuật sư, cư nhiên cũng tới đến lầu 2 Thiên Cung thành phố A. Chúng ta Thiên Cung thành phố chỉ là một tiểu địa phương mà thôi. Có thể dung không xuống những cái này, Gem Club đại thần. Là thời điểm phát huy chúng ta, Crater Tosker, lực lượng. Yagami, lập tức triệu tập chúng ta người tiến hành, A kế hoạch. Isuka Kotori hơi mị lấy mắt nhìn ngoài cửa sổ phong bão. Vừa hướng đối diện của nàng phó quan thần Vô Nguyệt Cung Bình hạ đạt mệnh lệnh. Nghe được đối diện truyền đến lang thang nhưng là lại kính cẩn là. Vâng, đúng, tư lệnh các hạ. Sau khi trả lời, Isuka Kotori im lặng không lên tiếng đóng cửa trong tay đặc chế điện thoại. Sau đó nàng xoay đầu lại nhìn về phía mọi người. Yatogami Teohaka, Yoshino, Isuka Shiori còn có một khuôn mặt không sao cả biểu tình Tokisaki Kurumi đều đang nhìn nàng. Ho khan, xác định tình huống AH. Isuka Kotori làm bộ ho khan một dạng ho khan một tiếng. Sau đó nói, lần này phong bạo đúng là tinh linh đưa tới. Cho nên mới phải có cường đại như vậy ma lực phản ứng. Ta đã nói rồi. Ta cảm thấy Ahat. Isuka Kotori lời mới vừa nói một nửa đã bị Yatogami Teohatka vẻ mặt tự tin cười to lấy cắt đứt. Teohatka không có thấy Kotori khó chịu nhãn thần đỉnh đặc nói ra. Khi đó ta vốn là muốn cùng Masrun ngoạn thoát y chơi đánh bài. Không ngờ tới bỗng nhiên đã tới rồi cường đại như vậy phong bạo. Ta liền biết nhất định có chuyện. Hay là cởi quần áo chơi đánh bài danh như ý nghĩa. Chính là đánh địa chủ thời điểm tiền đánh cuộc là cởi quần áo. Đây coi như là Teohatka thích nhất hoạt động cùng ngu nhạc. Bởi vì không biết vì sao chơi đánh bài thời điểm vận khí của hắn cực tốt. Tuy là sức phản ứng cái đánh bài kỹ thuật đều vô cùng kém. Nhưng là ai bảo nàng vận khí tốt hầu như lần này đều có hai cái lựu đạn cùng một cái vương một trọi. Hai trở lên bài tốt. Cho nên không sai biệt lắm nàng mỗi lần đều có thể thắng rất nhiều. Để cùng nàng đánh địa chủ Isuka Shiori, Isuka Kotori, Yoshino cùng Tokisaki Kurumi các nàng vẫn thua. Ngay cả có thể ăn gian Masrun ở chơi đánh bài phương diện gặp phải Teohatka. Thắng bại tối đa cũng chính là 5 bộ dạng. Kêu la nữa để Origami ở đến nhà mặt tới Ahat tương đương, đang ở Teohatka hưng phấn mà khoe khoang chính mình. Giác quan thứ 6 thời điểm, Isuka Kotori nhẹ bỗng nhiên tới một câu. Teohatka lập tức ngậm miệng, nụ cười trên mặt còn không có tiêu thất liền xoay đầu lại căm tức nhìn Isuka Kotori. Isuka Kotori mặc kệ cái này thích ăn dấm chua yêu phát tiểu tính khí yêu làm ích loại chuyện đó. Tinh linh, thấy không ai đã quấy rầy chính mình phía sau nàng tiếp tục nói ra. Ngoại trừ xác nhận là tinh linh đưa tới lần này phong bạo bên ngoài. Còn phát hiện Gem Club cường đại nhất vương bài chiến sĩ cùng đầu lĩnh cũng đi tới thiên cung. Thành phố, đồng thời vị kia trên đời tối cường ma thuật sư Alan. Mother đã xuất động đi trước trong gió lốc tìm kiếm tinh linh. Nói cách khác, Isuka Kotori đứng lên. Có người đi hoa ca ca phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm. PS, hố mới quả đoán thái giám. Tiếp tục sửa chữa đại cương đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.